Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 805, Tâm Hữu Linh Tê. Một chút thông, ha ha ha ha, tốt, Tô Trần cười hồi đáp. Băng Tuyết có nhìn chúng mê treo sao? Tô Trần mỉm cười hỏi. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Mama, ta đến chọn một cái để ba ba mama đoán có được hay không? Nhan Băng Tuyết mỉm cười hồi đáp. Tốt, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghiêm túc chọn. Nhìn đến bên phải một điều bí ẩn ngữ. Tờ giấy một mực tại không trung chuyển không ngừng. Phía trên xuyết lấy một cái tiểu linh đang thỉnh thoảng phát ra đinh đinh tùng tùng thanh âm. Đoàn Đoàn mừng rỡ chỉ câu đố nói ra. Mama, mama đoán cái kia. Nhan Băng Tuyết mỉm cười hồi đáp. Tốt. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nắm Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần đi tới câu đố bên cạnh. Nhan Băng Tuyết nhìn một chút câu đố. Thì thầm, sớm không nói, muộn không nói đánh một chữ. Nhan Băng Tuyết quan sát Tô Trần. Hỏi, lão công, người biết là cái gì không? Tô Trần nhẹ nhàng ngoắc ngoắc Nhan Băng Tuyết cái mũi nói ra. Muốn không chúng ta mỗi người viết một đáp án có được hay không? Nhan Băng Tuyết mỉm cười gật gật đầu. Tô Trần cười hỏi, lão bản, muốn hai chi bút cùng hai tấm giấy có thể chứ? Lão bản cười hồi đáp, đương nhiên có thể rồi. Giấy bút bao no, cho. Lão bản phân biệt cho Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết một trang giấy. Nhan Băng Tuyết một người ngồi tại cái này, người đầu tiên ngồi ở kia đầu viết cái này, mỗi người đáp án. Đoàn Đoàn tò mò hỏi, ba ba mama, các ngươi liền biết mê để sao? Đoàn Đoàn cũng đoán không ra a. Nhạc Nhạc cũng còn không có đoán được. Ba ba tê tê tốc độ thật nhanh. Nhạc Nhạc sờ lấy cái đầu nhỏ nói ra. Tô Trần vừa cười vừa nói, chờ Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn tại dài lớn một chút, đầu cũng sẽ biến càng thêm linh hoạt một chút, suy nghĩ vấn đề tốc độ liền sẽ biến nhanh nha. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chăm chú nhẹ gật đầu. Hai cái tiểu gia hỏa đều rất chờ mong chính mình lớn lên ngày nào đó. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần tuần tự đặt bút. Nhan Băng Tuyết để bút xuống, khẽ cười nói, lão công, ta viết xong. Tô Trần vừa cười vừa nói, lão bà, ta cũng viết xong. Hai cái tiểu gia hỏa nháy mắt to nhìn chằm chằm Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần. Đoàn Đoàn nghĩ thầm, ba ba tê tê đáp án giống nhau sao? Ba ba mama đều đoán đúng sao? Tô Trần vừa cười vừa nói, lão bà, ta đếm 321. Chúng ta cùng một chỗ công bố đáp án. Nhan Băng Tuyết đồng ý gật đầu. 32. Tô Trần vừa nói xong, hai người phân biệt đem đáp án của mình lấy ra đến, bày tại trước mặt đối phương. Hai người đáp án là nhất trí. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói, a, ba ba tê tê đáp án một dạng a tương đương. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết mỉm cười nhìn đối phương. Nhan Băng Tuyết theo cưng chiều nhìn lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hỏi, tiểu gia hỏa, các ngươi có nhận hay không đến cái chữ này nha? Nhạc Nhạc cười hồi đáp, ba ba mama, ta biết cái chữ này. Cái chữ này là hỏi mương cái nào đến rõ ràng như thế. Vì có ngọn nguồn nước chảy hứa. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần ngạc nhiên nhìn lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc các ngươi thật giỏi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mừng rỡ gật đầu. Đoàn Đoàn nghi ngờ nói ra. Tuy nhiên Đoàn Đoàn biết cái chữ này là hứa, nhưng là Đoàn Đoàn không biết vì cái gì cái này đáp án là hứa. Tô Trần kiên nhẫn giải thích nói, bí ẩn này ngữ là sớm không nói, muộn không nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thúc đẩy não nhỏ gân nghĩ một hồi. Nếu như sớm không nói muộn không nói, cái kia hẳn là cái gì thời điểm nói sao? Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn nghiêm túc tự hỏi, sớm không nói, muộn không nói, cần phải cái gì thời điểm nói sao? Hai cái tiểu gia hỏa tái diễn Tô Trần. Khanh khách, người nói nếu như sớm không nói muộn không nói, cần phải cái gì thời điểm nói sao? Đoàn Đoàn đáng yêu nhìn qua Nhạc Nhạc nói ra. Đoàn Đoàn hỏi lên như vậy, ngược lại là gọi Nhạc Nhạc rộng mở trong sáng. Nhạc Nhạc vỗ tay trợn to mắt nói ra, ta đã biết, ta đã biết. Đoàn Đoàn ngạc nhiên nhìn về phía Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc cười ung dung nói ra. Sớm không nói, muộn không nói, đương nhiên thì là giữa trưa nói rồi. Tô Trần cười nhìn lấy Nhạc Nhạc nói ra. Nhạc Nhạc thật thông minh. Chính là như vậy. Giữa trưa nói vừa vặn cũng là một cái hứa hôn. Một cái nói chữ bên cạnh thêm một buổi trưa chữ. Nói chữ bên cạnh đâu? Thì đại biểu cho nói. Buổi trưa thì đại biểu cho thời gian là giữa trưa. Đoàn Đoàn sùng bái nhìn về phía Nhạc Nhạc nói một chút nói. Khanh khách, thật thông minh. Người cũng rất thông minh nha. Muội muội, Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Lão bản trông thấy Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đáp án đúng. Mang mang mặt đất lần này tặng thưởng. Đến, tiểu hòa tử, đây là tặng thưởng. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trông thấy lão bản lấy ra một cái giấy màu làm con thỏ nhỏ. Nói ra, cái này con thỏ nhỏ cũng thật là đáng yêu a. Con mắt này hồng hồng, còn biết phát sáng. Lão bản đem con thỏ cho Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Cảm ơn, lão bản hồi đáp, không cần cảm ơn, cái này là các ngươi đoán được. Nói xong, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đem con thỏ cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vui vẻ ôm lấy con thỏ không buông tay. Đoàn Đoàn ngạc nhiên phát hiện con thỏ sẽ còn le lưỡi. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói, ba ba ma ma các ngươi mau nhìn, cái này con thỏ sẽ le lưỡi nha. Đoàn Đoàn kéo một phát chốt mở. Con thỏ thì phun ra nho nhỏ đầu lưỡi. Vô cùng khả ái. Tô Trần vừa cười vừa nói. Con thỏ nhỏ thật đáng yêu. Cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc một dạng. Đều là tiểu khả thích. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mừng rỡ cười. Lão bản vừa cười vừa nói. Bên này còn có thích hợp nhi đồng chơi một số câu đố nha. Muốn hay không cho hai cái thằng nhóc con nhìn một chút. Nhìn lấy hai cái thằng nhóc con tuy nhiên tuổi tác rất nhỏ. Nhưng nhìn đi lên cực kỳ thông minh. Ngược lại là có thể thử một lần nha. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Tốt lắm. Cái kia đến cho chúng ta nhìn một cái đi. Tô Trần trông thấy một đầu thú vị câu đố. Đối với Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói ra. Tô Thần vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc. Các ngươi nhìn bí ẩn này ngữ tốt thú vị bộ dáng nha. Các ngươi muốn hay không đoán một cái nha. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mong đợi nhẹ gật đầu. Tô Trần đem câu đố đọc cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghe. Tê dại nhà hồng chướng con bên trong ở cái bạch bàn tử. Đánh một loại thực vật. Vừa nghe thấy câu đố. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết tâm lý đều nắm chắc. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghiêm túc tự hỏi. Tê dại nhà hồng chướng con bên trong ở cái bạch bàn tử. Đến cùng là cái gì thực vật đâu? Nhạc Nhạc cười hỏi. Ba ba ma ma, có thể nhắc nhở một chút Nhạc Nhạc cùng muội muội sao? Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Vậy được rồi, cái kia mụ mụ nhắc nhở các ngươi một cái đi. Ân, vật này đâu? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc gần nhất trong khoảng thời gian này ăn xong tương đối nhiều nha. Mà lại Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mỗi ngày đều có thể gặp đến đâu? Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn đều nghiêm túc tự hỏi. Nhất là Đoàn Đoàn nghe được là cùng ăn có liên quan thời điểm. Hai con mắt đều phát sáng lên. Cái này đáp án sẽ là gì chứ? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc suy nghĩ nói. Mỗi ngày đều có thể ăn vào sao? Đoàn Đoàn nháy tròn căng ánh mắt nhìn lấy Nhan Băng Tuyết hỏi. Nhan Băng Tuyết mỉm cười gật đầu. Lão bản ngồi tại trên ghế ngồi gặm hạt dưa. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Ma ma, là hạt dưa sao? Nhan Băng Tuyết lắc đầu, nói ra, không phải hạt dưa, nhưng là cùng hạt dưa thuộc về cùng một chủng loại khác thực vật. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chăm chú suy nghĩ một chút a. Bên ngoài là tê dại nhà, ở giữa là hồng chướng con, bên trong là bạch bàn tử. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.